Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, chương 2794, thần võ vực đại chiến. 5. Bốn người hiện thân, trở thành một phe này thiên địa tiêu điểm, cái loại đó nghẹt thở cảm giác, từ bốn phương tám hướng bốc lên, khí thế, đây là chí cường giả. Chí cao vô thượng khí thế. Trước giải quyết Lạc Thần tộc người phụ nữ kia đi. Ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, Bạch Trụ lạnh lùng nói, ở nơi này thần võ vực, phải nói có thể làm cho bọn họ có cho phép tu sĩ. Cũng chỉ Lạc Thần tộc người phụ nữ kia, năm sao vĩnh hằng thần đế cảnh, đủ sánh bằng 6 sao vĩnh hằng thần đế. Đối với Bạch Trụ đề nghị, ba người khác đều là gật đầu một cái. Ngay sau đó bốn người chui nhập không gian, rất nhanh liền phong tỏa không gian phong bảo chỗ sâu giao chiến, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Không tới 20 hơi thở thời gian, lấy một loại tốc độ cực hạn chạy tới. Ung ung, nơi này không gian phong bảo bên trong hết thảy bố trí, vậy kích động thần văn trận pháp, làm tan rã. Làm tan rã dưới, ba tộc ở bên này giao chiến vĩnh hằng thần đế, đều là thoát khốn đi ra. Tộc trưởng, đây là tộc trưởng ra tay. Ba tộc bốn vị tộc trưởng cũng đến. Lạc Y cắn hàm răng, nhìn bốn người kia, bốn vị sáu sao vĩnh hằng thần đế. Dòng dã bốn vị, cửu kiếp kiếm pháp, Lạc Y vận dụng cửu kiếp kiếm pháp. Thứ thập trọng, thiên kiếm đại lục. Kiếm thứ nhất pháp, Bạch Trụ bốn người đều có nghe thấy, nhưng cùng kiếm pháp này thần thông giao thủ vẫn là lần đầu tiên. Nhưng từ vậy bộc phát ra uy lực tới xem, cho dù là bọn họ đều không thể coi thường. Nhất là nữ nhân này, đó là lấy mệnh ở hợp lại. Vậy từng cổ một cường đại vĩnh hằng lực không ngừng xông ra, vào giờ khắc này trong cảnh giới, lại có thể chọc thủng năm sao vĩnh hằng thần đế, đạt tới 6 sao vĩnh hằng thần đế, nhất định là dùng bí thuật gì. Mà Lạc Y đối với trước mắt loại trạng thái này giữ là có thời gian hạn chế. Ngươi cùng đi ra ngoài tàn sát vĩnh hằng thần tông. Kim Cổ Chân hừ lạnh một tiếng, ở bên này ba tộc những thứ khác vĩnh hằng thần đế có thể thoát sanh, lần này Lạc Y có thể không ngăn cản được. Biển thần tàng, ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc. Bạch Long trên đảo tồn tại to lớn truyền tống trận, bên này còn có ba tộc không thiếu tu sĩ, giờ phút này an bài một nhóm tiếp theo một nhóm tu sĩ tiến vào. Có thể ngay sau đó Bạch Long đảo, một cổ uy áp đáng sợ hạ xuống xuống, để cho không trung phi hành tu sĩ tất cả thì không cách nào đứng, ngã xuống, rất nhiều trực tiếp rơi xuống biển thần tàng bên trong. Người nào đột nhiên xuất hiện, trạng huống như vậy, để cho nơi này tu sĩ cảnh giác tới cực điểm. Ngục hắc, bên này có ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc tu sĩ. Thấy được xuất hiện thân ảnh màu đen, hơi thở kia rất quen thuộc, chỉ là ngục hắc không phải là bị tộc trưởng nhốt lại. Làm sao có thể xuất hiện ở đây bên, nhất là bây giờ ngục hắc rất không bình thường. Lão hắc căn bản không có để ý, bởi vì thần võ vực bên trong có hơn nữa chuyện trọng yếu phải làm, cưỡng ép tiến vào cái này to lớn bên trong truyền tống trận. Ung ung, trận pháp thần văn bị sửa đổi, hết thảy các thứ này đương nhiên là lão hắc làm. Đáng ghét, tên này lại có thể đơn độc khởi động trận pháp, không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão hắc từ bên trong truyền tống trận biến mất. Mà ở biển thần tàng một nơi bên trong không gian, thiên rét bảo tháp biến thành bụi bậm, một mực ở phiêu động, chỉ là sẽ ở đó sao trong nháy mắt. Vậy bụi bậm từ nhỏ biến thành lớn, biến thành thiên rét bảo tháp vốn là hình dáng. Thân ảnh màu đen xuất hiện, đó là cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi. Thiên rét bảo tháp thu vào nhẫn long văn bên trong. Dịch Tiểu Phi chau mày, trước một lòng một dạ tu luyện nghịch tu thần thông, hoàn toàn không có để ý nhẫn long văn bên trong. Mình ở Vĩnh Hằng Thần Tông, lưu lại tín vật cảm ứng. Vĩnh Hằng Thần Tông, có chuyện. Dịch Tiểu Phi giọng trầm thấp, ngay sau đó liền bên trong không gian này rời đi. Mơ hồ có cảm giác, hết thảy các thứ này sẽ cùng ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc có liên quan. Sau khi đi ra, Dịch Tiểu Phi chỗ ở vùng biển, là ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc. Muốn biết hết thảy sự việc, chỉ cần bắt ba mắt diệt thế Bạch Long tu sĩ siêu hồn liền có thể. Không tới 100 tức, Dịch Tiểu Phi ở nơi này vùng biển liền bắt được một cái có ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc huyết mạch tu sĩ, mà khi biết được hết thảy, sắc mặt ngay tức thì đại biến, lấy nhanh nhất tốc độ, hóa là một đạo lưu quang, đi Bạch Long đảo. Dịch Tiểu Phi mình trở lại thần võ vực, không muốn biết lúc nào, sợ là trở về hết thảy đều kết thúc. Chỉ có thể mượn ở Bạch Long đảo truyền tống trận, thần võ vực, Vĩnh Hằng Thần Tông, 90 bát trọng thiên đều đã bị công phá, giao chiến đã kéo dài đến 90 cửu trọng thiên trên. Mà hôm nay tình huống chiến đấu, đối với Vĩnh Hằng Thần Tông, đã tương đương bất lợi, rơi xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Tông, đã tràn ngập nguy cơ, tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ mấy canh giờ bên trong, Vĩnh Hằng Thần Tông cũng sẽ bị diệt tông. Giết, giết, ta Vĩnh Hằng Thần Tông, Vĩnh Hằng tại thần linh giới. Không bị thua, không biết diệt, cùng tông chủ trở về. Tông chủ trở về, sẽ giết sạch những xúc sinh này. Ngoặc kép, tông chủ, đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tất cả tu sĩ mà nói. Dịch Tiểu Phi chính là tín ngưỡng. Chỉ cần tông chủ ở đây, hết thảy kẻ địch, tất cả là có thể toàn bộ chém chết. Hắn sẽ không tới, dù là hắn tới, tộc trưởng các người cũng có thể đem hắn tiêu diệt. Các người Vĩnh Hằng Thần Tông, có hôm nay bước này, đều là bái hắn ban tặng. Ngoặc kép, ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc, đối với Dịch Tiểu Phi coi như là hận thấu xương. Ba tộc bên trong, bọn họ nhất tộc bị Dịch Tiểu Phi một người rất hại thảm. Mà ba đầu địa ngục thần chó, cùng với tam túc nhật viêm kim ô nhất tộc cũng không giống nhau. Bọn họ ra tay, là vì Dịch Tiểu Phi trên người bí mật, một cái nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Rốt cuộc như thế nào, mới có thể đạt tới vậy cùng đáng sợ chiến lực. Và hai tộc bây giờ, sống chết đánh nhau. Thật ra thì cũng không có lớn như vậy cừu hận. Oanh, oanh, oanh, 90 cửu trọng thiên bên trong. Vậy một nơi bên trong không gian, từng đảo hư ảo vĩnh hằng lực, hội tụ thân thể xuất hiện, tổng cộng 10 đạo, nhưng chính là cái này 10 đạo, nhưng cho ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc, không thiếu tu sĩ tương đối lớn chấn nhiếp, không phải sợ, chỉ là thằng nhóc kia thân ngoại hóa thân. Khi thấy rõ sau đó, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là bổn tôn, chỉ là 10 cái thân ngoại hóa thân, uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Cái này chính là Dịch Tiểu Phi ở Vĩnh Hằng Thần Tông lưu lại thủ đoạn. Coi như là dùng hết tâm huyết, 10 cái thân ngoại hóa thân, có chiến lực, có 7 cái là 1 sao Vĩnh Hằng Thần Đế, 3 cái là 2 sao Vĩnh Hằng Thần Đế. Này cùng thời điểm hiện thân đi ra, vẫn có thể chậm tách ra Vĩnh Hằng Thần Tông cục diện. Chỉ là cái này cũng chỉ là chậm tách ra thôi. Từ Lạc Cưu bên kia thoát khỏi Vĩnh Hằng Thần Đế, đã trực tiếp hướng Vĩnh Hằng Thần Tông chỗ tông môn vị trí. Đánh tới, bọn họ bị Lạc Y khó khăn, nổi giận trong bụng, đoạn đường này từng giết tới, đã chém giết vô số tu sĩ. Nhất là Bạch Chiến Phi, lại là hung mãnh, Dịch Tiểu Phi giết thế nào hắn ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc tộc nhân. Vậy hắn liền giết thế nào Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ. Ung ung, 90 cửu trọng thiên trên, Bạch Chiến Phi đã tiến vào, ở bên này hắn cảm nhận được Dịch Tiểu Phi hơi thở. Rất nhanh liền xác định, Vậy chỉ là thân ngoại hóa thân. Cái này làm cho Bạch Chiến Phi ánh mắt ngay tức thì ẩn núp xuống. Không đối phó được bổn tôn, chẳng lẽ hắn còn xử lý không được thằng nhóc kia thân ngoại hóa thân sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuong-nối-sung-kiếp-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.